Tân giới chủ chi vương. Chương 62, 62, tinh huyết yêu tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời nói của Chu Mục thì có một người cao to bước lên. Người ông ta to hơn hẳn Diệp Thiên Thần, giống như một con voi và một con kiến. Bất diệt chi thể. Diệp Thiên Thần thi triển pháp thân ngay lập tức nhảy đến đấm vào bụng người đàn ông, nhưng lại chẳng si nhê gì. He he, hay ra. Người đàn ông cười lên rồi hóp bụng lại, khiến cánh tay Diệp Thiên Thần như bị hút vào, rồi hắn thở ra khiến Diệp Thiên Thần bị đẩy lùi về sau. A a a, người đàn ông hét lớn lên thì từ đằng sau xuất hiện thân ảnh của một con gấu cũng to lớn không kém chủ thể. Người đàn ông chạy lại đấm xuống thì Diệp Thiên Thần liền nhảy lên và lùi về sau. Cú đấm của người đàn ông rơi xuống thì như một khối bê tông rơi xuống, làm sàn đấu bị thủng xuống một lỗ. Long tượng bì thể. Diệp Thiên Thần thi triển pháp thân nhưng đột nhiên huyết mạch long tộc phản ứng lên khiến pháp thân không thi triển được, làm Diệp Thiên Thần ngạc nhiên. Người đàn ông cũng rất nhanh chạy lại giáng một cú đấm xuống khiến hai chân Diệp Thiên Thần bị ghim xuống sàn đấu. Mất cân bằng sao? Huyền đồng, bạch ngân, kim cốt. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nhưng rất nhanh ra thức lại sử dụng đồng thời ba cấp độ của bất diệt chi thể. Cút ra cho ta. Diệp Thiên Thần hai tay vung lên đẩy lùi người đàn ông ra sau. Liên hoàn bất diệt quyền. Hai tay Diệp Thiên Thần linh khí tụ lại đấm liên tục vào bụng người đàn ông. Thoạt đầu người đàn ông còn cầm cự được, nhưng lúc sau miệng hắn chảy máu và bị văng ra khỏi sàn đấu. Khi người đàn ông vừa rơi xuống thì một người mang mặt nạ hình con quạ bước lên. Dáng người hắn cũng bằng Diệp Thiên Thần, những trên người hắn lại đầy vết sẹo. Tên đeo mặt nạ quạ giơ tay lên trước thì mặt đất nhô lên hình một cú đấm bay đến chỗ Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần nắm tay lại vung quyền phá tan nắm đấm bằng đá. Cơ thể người đàn ông xuất hiện một đường sáng hình tròn màu trắng bao quanh cơ thể, xung quanh có các đốm sáng. Cự nhân thạch, xung quanh Diệp Thiên Thần xuất hiện các người đá bao bọc xung quanh là các đốm sáng. Dùng tinh đấu khí bao quanh đám này thì phí lắm đó. Diệp Thiên Thần nói rồi toàn thân bùng lên hỏa diệm màu đỏ. Địa sát hỏa quyền, cánh tay Diệp Thiên Thần hỏa diệm bao bọc, cửu long tái thế. Diệp Thiên Thần đấm xuống sàn đấu thì từ dưới đất 9 con viêm long xuất hiện phá tan hết đám người đá, rồi cùng lúc tấn công tên đeo mặt nạ quạ, khiến hắn bị đẩy lùi và bị thương. Diệp Thiên Thần nhân lúc này nhảy lên canh lúc tên đeo mặt nạ quạ không chú ý liền đẩy hắn rớt xuống sàn đấu. Kế tiếp thêm 4-5 người nữa lên rồi cũng bị Diệp Thiên Thần đánh bại. Nếu không còn ai lên khiêu chiến vậy thì vật phẩm này thuộc về cậu thiếu niên đã chu đến cuối. Chu Mục thấy không còn ai lên thì nói. Ở dưới những người có thực lực trên tinh cảnh nhất chuyển tức giận vì bị giới hạn tu vi nên không thể lên khiêu chiến, chứ nếu không bị giới hạn thì sẽ không tới lượt một thằng nhóc chưa đạt võ giả cao cấp giành được. Vật phẩm kế tiếp hôm nay là một tinh huyết của yêu tượng, thực lực là đế tôn tương đương võ giả tinh cảnh cực hạn cảnh của con người. Chu Mục nói, sự mất cân bằng có phải vì thức tỉnh huyết mạch long tộc? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên tự nghĩ, vật phẩm này sẽ thuộc về người chiến thắng, còn người khiêu chiến thua sẽ phải nộp 2 tỷ. Chu Mục lại nói tiếp, nhất định phải có được nó, nhưng lần này không có hạn chế tu vi sẽ rất khó để giành lại. Diệp Thiên Thần thở dài rồi quay trở lại phòng ở trên tầng. Không ngờ cậu lại có một vật bán thiên cấp dễ dàng như vậy. Lục Phong ngạc nhiên cười nói. Diệp Thiên Thần ngồi xuống nhìn chiếc hộp kính vừa mới được nhân viên đem lên. Tôi đơn thuần chỉ may mắn thôi. Diệp Thiên Thần đem chiếc hộp cất vào nhẫn không gian cười nói. Tên đáng ghét, Lục Phong như bị chọc quê liền nói. Ha! Phải rồi, cậu có cách nào để mua tinh huyết yêu tượng giống bên dưới không? Diệp Thiên Thần cười rồi nói. Có thể nhờ chị tôi tìm kiếm dùm, nhất định sẽ có. Lục Phong nói. Chị cậu, Lục Tiết sao? Diệp Thiên Thần run lên nói. Đúng vậy, Lục Phong nói. Được rồi, giờ đi ăn đi. Lục Phong lại nói tiếp rồi đứng lên. Được thôi. Diệp Thiên Thần cũng đứng dậy ôm Tiểu Thôn rồi cả hai rời đi ra bãi đậu xe để đi ăn. Lục Phong lái xe đến một nhà hàng rất lớn, tuy không có tầng lầu nào, Lục Phong dẫn Diệp Thiên Thần vào trong một căn phòng đã được bày sẵn rất nhiều món ăn. Cậu đặt trước rồi sao? Diệp Thiên Thần và Lục Phong ngồi vào bàn, còn Tiểu Thôn được Diệp Thiên Thần để ở một cái ghế dài được đặt ở sát các mép tường rồi lấy tinh thạch ra cho nó ăn. Tiểu Thiên Thiên đến rồi sao? Lục Tuyết từ bên ngoài mở cửa bước vào nói. Lục Tuyết mặc một chiếc quần dài màu nâu, mang một đôi giày cao gót, còn áo thì mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng để lộ một khoảng ở giữa ngực. Lần này Lục Tuyết có tóc búi cao lên tay, còn đeo thêm chiếc vòng bạc tay, đeo một đôi bông hình cánh hoa. Lại là chị ta? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói. Chị lại đây cùng ăn nào? Lục Phong mừng rỡ nói. Được. Lục Tuyết bước lại thấy Lục Phong kéo chiếc ghế kế bên mình ra nhưng lại không ngồi mà đi lại ngồi kế bên Diệp Thiên Thần. Tiểu Thiên Thiên cứ ăn uống cho no thoải mái nha. Lục Tuyết ngồi xuống bắt chéo chân tay chống cằm nhìn Diệp Thiên Thần nói, khiến Diệp Thiên Thần bị sặc. Lục Phong kế bên không tin vào mắt mình, đây là chị gái cậu ta lúc nào cũng hung dữ sao? Còn Diệp Thiên Thần thì hơi đỏ mặt và có chút sợ hãi vì không biết sẽ chị chọc ghẹo như thế nào nữa. Cách chương.